chỉ cần ngươi không trách ta, vậy thì ta an tâm rồi. Trình Hữu Minh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng không ít, nhưng mà chất độc hành hạ làm hắn lại chau mày, hình như mỗi một giây đều rất thống khổ. Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra một cái, một viên đan dược lại xuất hiện ở trong tay của nàng, sau đó liền để cho Trình Hữu Minh ăn vào. Ai ngờ Trình Hữu Minh lại giữ lấy tay của nàng, mỉm cười nói, không cần lãng phí đan dược cho ta, lúc trước mọi người cũng đã thử qua đan dược rồi, đều không có tác dụng gì cả. Vậy là đan dược các ngươi vô dụng, cũng không có nghĩa là đan dược của ta vô dụng, ngươi nên biết y thuật của ta không tệ. Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy yên tâm vô cùng. Trình Hữu Minh sững người, nhìn Mộ Chỉ Ly nhưng cũng không có nói gì thêm. Mãi đến lúc Mộ Chỉ Ly đem đan dược bỏ vào trong miệng của hắn thì mới có phản ứng lại. Nhưng mà, sau khi hắn có phản ứng thì trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sau khi đan dược này tiến vào trong người hắn thì loại cảm giác đau đớn kia đang dần dần giảm xuống. Loại biến đổi này hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Lúc trước đau nhức vô cùng làm hắn không thể nào chịu đựng được, bây giờ cả người hắn đều tốt lên không ít. Mộ Chỉ Ly kéo tay Trình Hữu Minh giúp hắn bắt mạch, quan sát tình hình độc tố trong người hắn. Kể từ lúc giúp Sở Lê Hiên giải độc thì đã lấy chất độc này đem về nghiên cứu, lúc này mới chế tạo ra được thuốc giải. Thấy chất độc trong người Trình Hữu Minh đang từ từ hóa giải từng chút, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng thoải mái hơn mấy phần. Tất cả đều như nàng dự đoán, loại thuốc giải độc này hiệu quả thật tốt. Lúc Mộ Chỉ Ly giúp Trình Hữu Minh giải độc, những người khác cũng chú ý đến tình cảnh bên này. Khi bọn họ thấy những vết xanh tím trên mặt Trình Hữu Minh đang dần dần biến mất thì Lao A Di tức nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng hiện lên mấy phần hòa nhiệt. Trước đây bọn họ cũng đã sử dụng mọi cách có thể dùng, ngay cả đệ tử Vạn Đan Các cũng không có cách. Tuy là mọi người chưa nói, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ là hắn không có cách nào sống được. Nhưng đột nhiên Mộ Chỉ Ly xuất hiện thì lại có cách. Ánh mắt Đỗ Vũ Phàm vẫn luôn tập trung nhìn Mộ Chỉ Ly, nhìn từng động tác của nàng, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại một màn trước khi nàng rời khỏi. Trước đây nàng nói với Trình Hữu Minh, nếu như sau này có cơ hội thì nàng sẽ hậu báo. Mà một màn trước mắt lại chứng minh cho lời nói trước đây của nàng. Mãi một lúc sau, Trình Hữu Minh mở mắt, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ mừng rỡ vô cùng, kích động nói, Mộ cô nương, cảm ơn ngươi, ta không sao. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, không có gì là tốt rồi, mọi chuyện trong huyết sắc địa ngục nên cẩn thận, ta đi trước, sau này có duyên gặp lại. Sau khi rời khỏi huyết sắc địa ngục, nàng ra bên ngoài, Trình Hữu Minh quay về Thiên Âm Môn, tin rằng cơ hội gặp lại rất ít. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, trong lòng Trình Hữu Minh cũng có chút cảm động. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ra là không thể nói nên lời. Hắn cũng không tin Mộ Chỉ Ly thực sự có liên quan với môn phái ma đạo. Từ lúc bọn họ sống chung cùng trao đổi với nhau, hắn đã nhìn ra được những nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly, vậy tuyệt đối không phải là giả vờ. Nhưng quan điểm của nhiều người như vậy thì một mình hắn cũng không thể thay đổi. Huống chi nếu như nàng vẫn là đệ tử của Thiên Âm Môn, đến lúc đó trưởng lão Sắt Trá Điện hỏi tới cũng rất khó ăn nói. Mộ Chỉ Ly đứng lên, bước chân ưu nhã hướng về phía trước hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Bước chân linh hoạt, những người khác ở trong mắt của nàng cũng giống như là người trong suốt vậy. Nhưng mà, lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi thì từng đạo âm thanh truyền vào trong tai của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 97, vơ vét của cải. Mộ Chỉ Ly, cứu, cứu chúng ta đi, ta không muốn chết, xin ngươi hãy mau cứu ta. Chỉ cần ngươi bằng lòng cứu ta thì dù ngươi bảo ta làm cái gì ta cũng làm. Từng tiếng khẩn cần truyền vào trong tai của Mộ Chỉ Ly, thậm chí có người còn níu kéo váy của nàng. Bởi vì chúng độc khí lực không còn, nên bọn họ không cách nào đứng dậy, chỉ có thể làm như thế. Trước đây người nào cũng kiêu căng hống hách, khuôn mặt lúc nào cũng vui sướng hả hê, nhưng hiện tại bọn họ đều tạm nhân nhượng vì lợi ích trước mắt, quay trở lại cầu xin người mà lúc trước bọn họ muốn giết như một chó vẩy đuôi chờ xương vậy. Nhìn thấy hình ảnh này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không tự chủ được mà nở một nụ cười châm chọc. trên gương mặt trắng như tuyết của Kiều Tuyết Vi tràn đầy vẻ khẩn thiết, trong hốc mắt ửng đỏ tràn đầy sự sợ hãi chết chóc, nghẹn ngào hô: "Mộ Chỉ Ly, trước kia đều là ta sai, ta ngay cả súc sinh cũng không bằng, cầu xin ngươi cứu ta. Ta còn chưa muốn chết, không muốn chết đâu, hu hu." Đỗ Vũ Phàm có phần bất đắc dĩ, trong đáy mắt lại có thêm một sự khinh thường. Hắn khinh thường hành động của bọn đệ tử này. Ngay cả một chút cốt khí mà bọn chúng cũng không có, đem ra so sánh thì thân ảnh thuần khiết luôn đứng yên bất động kia ngược lại đáng ca tụng hơn. Hề Phi Dương đem tất cả mọi biểu cảm trên mặt của Mộ Chỉ Ly thu hết vào trong đáy mắt. Hắn cũng chưa từng mở miệng cầu xin. Mặc dù hắn không biết Mộ Chỉ Ly thật sự có dính dáng gì đến ma môn phái hay không, nhưng hắn biết Mộ Chỉ Ly đúng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa. Nàng trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn. Trình Hữu Minh đối tốt với nàng cho nên nàng mới báo ơn. Ngược lại mọi người đối với nàng thờ ơ thì nàng sẽ mắt điếc tai ngơ với những lời cầu xin của mọi người. Bước chân của Mộ Chỉ Ly cũng không có dừng lại. Sắc mặt nàng thờ ơ lãnh đạm. Đôi mắt đen nhánh yên tĩnh sâu thẳm như nước hồ thu chưa từng dâng lên nửa điểm rung động. Nàng thong thả đi qua mọi người. Nàng làm như không nhìn thấy tất cả bọn họ đang bị độc tố giày vò. Nàng không phải là đấng cứu thế. Đối với bọn họ nàng không dậu đổ bìm leo đã tốt lắm rồi. Về phần cứu bọn họ thì nàng không có có tâm tình rỗi rãnh đó. Nếu không phải nàng không muốn chính diện đối địch với Thiên Âm Môn thì hoặc nàng đã sớm giết chết tất cả bọn họ, hoặc là bị nàng bắt vào căn cứ bí mật lâu rồi. Bởi vì môn chủ Thiên Âm Môn, bởi vì giữa hai nơi có mối liên hệ, bởi vì Tử Thắm đã từng căn dặn nàng cho nên cuối cùng nàng đã không làm vậy. Nàng có sự kiên trì của mình, cho nên ở huyết sắc địa ngục này, nàng cùng với Thiên Âm Môn chính là nước sông với nước giếng không có liên hệ gì với nhau. Mọi người thấy mình cầu xin mà Mộ Chỉ Ly không hề có chút cảm động thì không kềm được mà quay sang cầu xin Trình Hữu Minh. Từ thái độ của Mộ Chỉ Ly, bọn họ có thể nhìn ra được nàng coi trọng Trình Hữu Minh. Chỉ cần Trình Hữu Minh mở miệng thì có lẽ bọn họ sẽ có một con đường sống. Trình Hữu Minh, ngươi giúp đỡ chúng ta một tay đi. Cầu xin Mộ Chỉ Ly giúp chúng ta giải độc đi. Nếu không thì tất cả chúng ta đều chết mất. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, chúng ta lại sống chung với nhau nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Trình Hữu Minh, chúng ta dù sao cũng là người cùng chung tiểu đội, chẳng lẽ người đành lòng nhìn chúng ta chết sao? Mọi người vây quanh Trình Hữu Minh, từng lời nói như tiếng ông ông của ruồi nhặng liên tục truyền vào trong tai của hắn, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày. Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc đang cực kỳ đau khổ kia thì trên gương mặt tuấn tú của Trình Hữu Minh xuất hiện chút vẻ khổ sở, lúng túng không biết phải làm sao. Hai người Đỗ Vũ Phàm cùng với Hề Phi Dương vẫn chưa hề mở miệng, mặc dù sự đau nhức kia khiến sắc mặt bọn họ tái nhợt, mồ hôi liên tục rơi xuống, thấm ướt quần áo, nhưng bọn họ vẫn không chịu khuất phục. Ở trong đám người này, Mộ Chỉ Ly chỉ bội phục hai người bọn họ. Từ trên người những người khác, nàng chỉ có thể nhìn thấy tính cách đáng ghê tởm mà thôi. Mộ cô nương, nếu như có thể thì nàng hãy giúp một tay được không? Trình Hữu Minh hướng về thân ảnh màu trắng thuần khiết đang thong thả bước đi kia nói. Bước chân của Mộ Chỉ Ly hơi dừng lại một chút, lãnh đạm xoay đầu lại, nhìn vẻ khổ sở cùng với đôi mắt ẩn chứa sự khẩn cầu của Trình Hữu Minh, trong lòng chợt xuất hiện một kế sách. Một nụ cười tươi rói tao nhã như hoa sen, nở rộ trên gương mặt tinh xảo của Mộ Chỉ Ly, giống hệt như bản thân của nàng vậy, dáng vẻ ngạo nghễ như vậy, thanh nhã như vậy, lại vừa rung động lòng người như vậy. Xong, lời nói của Mộ Chỉ Ly lại làm cho người khác dùng mình. Muốn ta cứu các ngươi cũng được, hãy đem túi càn khôn của các ngươi giao ra đây thì ta sẽ lập tức cứu các ngươi một mạng. Mọi người khẽ run. Sắc mặt nhanh chóng biến hóa, hai tay không tự chủ được mà đặt ở trên túi càn khôn. Ở trong này không riêng gì thu hoạch ở huyết sắc địa ngục, còn có tài nguyên tu luyện mà bọn họ tích góp mấy năm qua, vẫn chưa nỡ dùng, hôm nay bọn họ phải giao ra sao? Tích góp trong nhiều năm như vậy, bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có vẻ yên ắng khác thường. Mộ Chỉ Ly, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, sao ngươi có thể đưa ra điều kiện khắc nghiệt như vậy? Nơi đáy mắt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ trào phúng. Ta không có ép buộc các ngươi đáp ứng, đồng ý thì làm, không thì coi như ta chưa nói gì. Sắc mặt Bách Lý Yến biến sắc, nàng ta chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đổ xuống lạnh thấu tim. Nàng đã quên là bây giờ bọn họ căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt Mộ Chỉ Ly kêu gào. Hôm nay, Mộ Chỉ Ly chính là một tên đao phủ mà bọn họ chính là cá nằm trên thớt. Mộ Chỉ Ly không trực tiếp chém giết bọn họ coi như đã nhân từ lắm rồi. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly đảo qua tất cả mọi người, giọng nói lạnh nhạt như nước vang lên, nếu như không ai muốn vậy thì ta đi đây. Dứt lời, Mộ Chỉ Ly lần nữa bước đi. Lúc này, một đạo âm thanh trầm thấp xen lẫn sự kiên định truyền vào trong tai của Mộ Chỉ Ly, ta cần. Giọng nói này vô cùng vang dội mà cũng đầy khí phách, mọi người nghe được rất rõ ràng. Mọi người không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía người nói chuyện. Bọn họ chỉ thấy Hề Phi Dương giơ tay phải lên cao, khuôn mặt anh tuấn sáng chói, vết bầm xanh tím cũng không ảnh hưởng đến vẻ khôi ngô của hắn, một đôi mắt đen như nước sơn, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Hề Phi Dương lên tiếng lần thứ hai, ta cần. Hắn đưa tay lấy túi càn khôn treo bên hông xuống, ném tới Mộ Chỉ Ly. Hành động của hắn dứt khoát mà nhanh nhẹn, tựa hồ không hề có nửa điểm do dự nào. Mộ Chỉ Ly nhận lấy túi càn khôn, dùng linh thức đảo qua liền biết đây chính là tất cả tài sản của Hề Phi Dương không hề giả. Số lượng huyết hạt tinh cùng với tinh thạch không hề ít. Có thể nói tài sản của hắn cũng khá phong phú. Sau khi nhận lấy túi càn khôn, Mộ Chỉ Ly không nói hai lời liền đem một cái bình sứ nhỏ ném về phía Hề Phi Dương. Hề Phi Dương nhanh chóng tiếp nhận, mở nắp bình sứ trắng ra. Một viên đan dược đỏ ửng no đủ nằm ở trong đó. Hề Phi Dương đổ đan dược ra, không hề do dự chút nào mà trực tiếp đem nuốt vào. Hành động như thế chứng minh hắn rất tin tưởng Mộ Chỉ Ly. Hề Phi Dương nhắm mắt, bắt đầu quá trình giải độc. Người thứ hai mở miệng chính là Đỗ Vũ Phàm. Hắn trực tiếp đem hai túi càn khôn đưa cho Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly nói túi càn khôn trên người bọn hắn dĩ nhiên là tất cả túi càn khôn. Ở điểm này, hắn cũng không phải là một kẻ dối trá. Mộ Chỉ Ly nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Đỗ Vũ Phàm một cái thật sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp, thản nhiên nói, ta cứu ngươi thì ngươi có thể đảm bảo thời gian ở huyết sắc địa ngục, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông không? Nghe vậy, Đỗ Vũ Phàm cũng rơi vào trầm mặc. Trong con ngươi lóng lánh như một viên kim cương màu đen thoáng xẹt qua vẻ trần trờ. Sau đó hắn lập tức gật đầu nói, có thể. Mộ Chỉ Ly yêu cầu như thế cũng không hề quá đáng. Nếu như sau khi bọn họ tiếp nhận sự chữa trị của Mộ Chỉ Ly, sau này lại động thủ với Mộ Chỉ Ly, vậy thì hành động của bọn họ chẳng khác nào thổ phỉ. Thấy Đỗ Vũ Phàm đồng ý, Mộ Chỉ Ly cũng không chần chờ nữa, liền đem một cái bình sứ ném cho Đỗ Vũ Phàm. Bất luận ngươi có tin hay không thì ta cũng muốn nói ta cùng với Ma Môn Phái không hề có bất kỳ mối liên hệ gì. Đương nhiên hiện tại chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt của Đỗ Vũ Phàm thoáng ngập ngừng khi nghe được giọng nói lạnh như băng kia. Chẳng biết tại sao mà hắn có một loại cảm giác buồn phiền. Chẳng lẽ mình thật sự làm sai sao? Vậy tại sao Mộ Chỉ Ly lại thân mật với Sở Lê Hiên như vậy? Hắn thật sự không thể nghĩ ra. Khi Đỗ Vũ Phàm dùng đan dược, mọi người nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên mặt Hề Phi Dương dần dần biến mất, mà sắc mặt hắn cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Như vậy có thể thấy được đan dược giải độc mà vừa rồi Mộ Chỉ Ly đưa cho Hề Phi Dương không phải là đồ giả, mà thực sự có hiệu quả. Hai mắt của mọi người nhất thời sáng lên. Cho dù bảo bối có quý giá thế nào đi nữa, nếu mạng không còn thì cũng không thể hưởng dụng được. Lựa chọn giữa túi càn khôn và tính mạng rất dễ, chẳng qua mọi người chỉ hơi phân vân chả biết quyết định thế nào thôi. Nhưng khi có Hề Phi Dương cùng với Đỗ Vũ Phàm làm đầu tàu thì mọi người lập tức nhào tới Mộ Chỉ Ly, la to, ta cũng muốn, ta đổi. Mộ Chỉ Ly chìa tay ra thu từng cái túi càn khôn. Trên mặt của nàng nở nụ cười hài lòng, loại thủ đoạn vơ vét của cải này cũng không hề tệ. những dược liệu cần để luyện nên đan dược giải độc cũng không hề phức tạp. Nhưng một viên đan dược lại có thể đổi lại nhiều tài nguyên tu luyện như vậy quả thực là quá hời rồi. Giờ khắc này, tất cả những chuyện không vui trong lòng của Mộ Chỉ Ly đều biến mất. Có những tài nguyên tu luyện này, bọn họ ít nhất có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Xảo Xảo vốn nhàn nhã ngồi trên vai Mộ Chỉ Ly, hiện giờ lại rất bận rộn. Nó không ngừng quét mắt quan sát mỗi người. Nếu như có người nào muốn chết dám cất giấu túi càn khôn thì nó nhất định sẽ tố giác với Mộ Chỉ Ly. Cứ như thế, không có con cá nào lọt lưới cả. Ngoại trừ đan dược giải độc của Hề Phi Dương và Đỗ Vũ Phàm ra thì nàng đều thêm vào một chút nguyên liệu vào trong đan dược giải độc của những người khác. Những người này là loại người gió chiều nào theo chiều ấy. Một khi nàng giải độc cho bọn họ xong thì chắc chắn bọn họ sẽ nổi lên ý tưởng gì đó với mình. Cho nên nàng bỏ thêm một chút thuốc mê vào, khiến bọn họ cần một thời gian dài hơn mới khôi phục lại như bình thường. Lòng người vốn vô cùng khó lường, không thể không phòng ngừa được. Đám người Hàn Dĩnh Nhi nhìn thấy từ trên không trung rơi xuống rất nhiều túi càn khôn thì trên mặt bọn họ lần nữa hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Tẩu tẩu đã làm gì? Tẩu ấy mới từ căn cứ bí mật đi ra lại lấy được nhiều túi càn khôn như vậy. Không phải là tàu ấy làm chuyện nguy hiểm gì chứ? Hàn Dĩnh Nhi nhíu mày, trên gương mặt tuyết trắng tràn đầy vẻ lo âu. Bạch Thừa Duẫn trầm mặc, trong đôi ngươi cơ trí thoáng xuất hiện vẻ suy tư. Một giọng nói trầm thấp mà hùng hồn truyền ra. Chắc sẽ không đâu, dựa vào kinh nghiệm chuyện lần trước, muội muội sẽ không hành động không tính toán như vậy nữa đâu. Muội không thấy thuốc giải độc đang giảm bớt từng chút sao? Nghe được lời nhắc nhở của Bạch Thừa Duẫn, Hàn Dĩnh Nhi chợt hiểu ra. Vinh nói là tẩu tẩu lấy đan dược giải độc đổi lấy những túi càn khôn này sao? Trong con ngươi đen trắng rõ ràng của Mộ Hàn Mặc tràn đầy đầy ý cười, nói, Chỉ Ly tỷ quả nhiên không phải là người tầm thường, lấy thủ đoạn này để vơ vét của cải cũng quá mạnh mẽ đi trong thời gian ngắn. Gần như tất cả mọi người đều dùng túi càn khôn của mình đổi lấy đan dược giải độc của Mộ Chỉ Ly. Duy chỉ có hai người Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi là không có. Cũng không phải là các nàng không muốn mà là Mộ Chỉ Ly không đồng ý. Nhìn sắc mặt mọi người dần dần khôi phục lại như cũ, Bách Lý Yến cùng với Kiều Tuyết Vi cũng vô cùng khẩn thiết. Kiều Tuyết Vi vội hỏi, Mộ Chỉ Ly, ta đem túi càn khôn cho ngươi. Ngươi hãy cho ta một viên đan dược giải độc đi. Lúc này, Kiều Tuyết Vi vô cùng hối hận. Trước đây vì sao nàng ta lại đối phó với Mộ Chỉ Ly chứ? Bây giờ tính mệnh của mình đã nằm trong tay của Mộ Chỉ Ly. Nếu như Mộ Chỉ Ly không cho nàng ta thuốc giải độc thì bản thân mình chết là cái chắc. Nàng cảm nhận được rất rõ ràng độc tố đã bắt đầu thấm vào lục phủ ngũ tạng của nàng rồi. Không bao lâu nữa thì nàng phải chết. Vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Kiều Tuyết Vi, một giọng nói lạnh giá vang lên, chuyện của hai ai? Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, nhìn những người khác nói, mọi chuyện đã xong, tạm biệt. Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly dứt khoát xoay người, bước nhanh rời khỏi. Lúc này, Bách Lý Yến đã vô cùng luống cuống, nàng biết Mộ Chỉ Ly không nói dối, vội vàng nhào đến trước mặt của Mộ Chỉ Ly. Ôm lấy chân của nàng, nói, Mộ Chỉ Ly, trước kia ta đã đắc tội ngươi, ngươi đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, xin ngươi hãy cứu ta đi. Trong đáy mắt của Mộ Chỉ Ly hiện lên một vẻ chán ghét, hai mắt nàng lạnh như băng ngàn năm, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Chân phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên dùng sức tránh thoát bàn tay của Bách Lý Yến, không thèm để ý tới lời gào thét của hai người bọn họ mà nhanh chóng rời khỏi. Nàng vốn dự định lấy thủ cấp của hai người, bây giờ xem ra không cần phải tốn công như vậy nữa, cứ để cho bọn họ tự chết đi là được. Đối với người đã đắc tội nàng thì nàng cũng không có dư lòng tốt mà đi cứu giúp, dù cho túi càn khôn của bọn họ có nhiều tài nguyên thế nào thì nàng cũng sẽ không hề động tâm. Mọi người thấy thân ảnh Mộ Chỉ Ly rời đi, trong lòng đều thoáng xuất hiện vẻ bồi ngồi. Hành động của Mộ Chỉ Ly không có gì đáng trách. Đổi lại là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ cũng sẽ không đi cứu hai người Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi. Tuy rằng trong lòng mọi người rất xúc động nhưng không ai lên tiếng cả. Giờ khắc này, thật thân ảnh màu trắng thuần khiết kia đã khắc sâu vào trong đầu của mọi người, sợ là thời gian rất lâu cũng không quên được. Nếu như bọn họ hắn thật sự vu oan cho nàng, như vậy thì nàng mới là người chịu đựng đau khổ nhiều nhất. Lúc Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi nhìn thấy thân ảnh của Mộ Chỉ Ly hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì hai tay cũng vô lực rũ xuống, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mộ Chỉ Ly rời khỏi cũng mang đi tất cả hy vọng của bọn họ. Bọn họ đã không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Chẳng qua tất cả những việc này đều là do bọn họ gieo gió gặt bão thôi. Nếu như thời gian có thể quay trở lại một lần thì bọn họ nhất định sẽ không làm như vậy. Chỉ là chuyện đời không có hai chữ, nếu như... Sau khi rời khỏi, Mộ Chỉ Ly tiếp tục đi vào chỗ sâu trong huyết sắc địa ngục. Giữa đôi mày của nàng vốn nhíu chặt giờ đã giãn ra. Lời nói của Đỗ Vũ Phàm có thể tin cậy được. Nếu như hắn đã đáp ứng thì ở huyết sắc địa ngục này, bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù có chạm mặt cũng sẽ không nảy sinh xung đột nữa. Hàn Mặc, Thừa Duẫn Ca, hai người đem tất cả những đồ đạc trong túi càn khôn phân chia ra đi. Sau đó đem phát cho mỗi tu luyện giả một chút tài nguyên tu luyện. Mộ Chỉ Ly truyền âm vào căn cứ bí mật. Tất cả đều nghe lời nàng mà bắt đầu tu luyện. Nếu như đem một chút tài nguyên giao cho bọn họ thì cũng có thể khiến cho bọn họ càng thêm yên lòng. Nàng muốn nhanh chóng khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên. Sau này bọn họ nhất định sẽ là một vương bài hữu dụng trong tay nàng. Cuộc sống ở căn cứ bí mật cứ thế mà qua đi. Mỗi ngày Mộ Chỉ Ly đều ở huyết sắc địa ngục chém giết huyết nhân hạt. Mà trong quá trình giao chiến cùng với huyết nhân hạt thì thực lực của nàng cũng đã tăng lên. Đúng như những gì nàng dự đoán, thực lực bộc phát của những con huyết nhân hạt ở chỗ sâu trong huyết sắc địa ngục rất mạnh mẽ. Lúc này những con huyết nhân hạt nho nhỏ đã không còn thấy nữa, toàn là những con huyết nhân hạt to lớn. May là nàng có dược tề giải độc nên cũng không gặp vấn đề quá lớn. Còn về những tu luyện giả khác cũng không có may mắn như Mộ Chỉ Ly. Sau khi bị nhiễm độc tố này thì chỉ có một con đường chết. Chính bởi vì điểm này mà Mộ Chỉ Ly nảy sinh ý định làm ăn buôn bán. Ngoài ra điều kiện để đổi hiển nhiên là túi càn khôn. Dưới sự uy hiếp liên quan đến tính mạng thì túi càn khôn có vẻ không còn quan trọng nữa. Có những tu luyện giả không bị thương nhưng vì muốn bảo đảm mạng sống của chính mình đã lấy túi càn khôn ra đổi lấy dược tề giải độc. Dần dần, danh tiếng của Mộ Chỉ Ly cũng truyền ra khắp nơi. Ở huyết sắc địa ngục này, nàng là một tu luyện giả trung lập không thuộc bất cứ phe phái nào. Bất luận là ma đạo hay là chính đạo đều không dám có xung đột chính diện với nàng. Môn phái ma đạo đều biết Mộ Chỉ Ly đã không còn là đệ tử Thiên Âm Môn. Chắc chắn sau khi lịch luyện kết thúc thì nàng cũng sẽ không trở về Thiên Âm Môn. Cho nên bọn họ cũng không có thái độ thù địch với Mộ Chỉ Ly. Chẳng qua có không ít người nói xấu sau lưng Thiên Âm Môn. Không ngờ bọn họ lại đem một đệ tử xuất sắc như vậy trục xuất ra ngoài, thật sự là vô cùng ngu xuẩn mà. Đối với cái mũ trục mang danh ngu xuẩn này, đám người Đỗ Vũ Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đội vào mà thôi. Trên thực tế, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mình đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Bởi vì việc bán đan dược cũng không chỉ một hai lần nên đan dược giải độc của Mộ Chỉ Ly cũng bắt đầu được niêm yết giá. Thậm chí ngoài đan dược giải độc còn những loại đan dược khác được lấy ra bán. Cho nên đối với tu luyện giả mà nói Mộ Chỉ Ly là một người vừa đáng yêu lại vừa đáng trách. Từ chỗ của Mộ Chỉ Ly, bọn họ có thể lấy được rất nhiều thứ tốt. Gần như là muốn thứ gì thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể lấy ra được. Đây đúng là việc hết sức kỳ quái. Mà một khi gặp được Mộ Chỉ Ly cũng có nghĩa là túi càn khôn của bọn họ sẽ bị rút mất rất nhiều. Sở dĩ nói là muốn thứ gì thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể lấy ra được là vì bởi vì nàng thông qua căn cứ bí mật đi ra ngoài mua đồ, sau đó quay trở về bán cho những người khác. Việc thường xuyên qua lại này khiến nàng kiếm được rất nhiều tinh thạch. Không phải là không có người nghĩ tới việc đem Mộ Chỉ Ly trói lại, nhưng Mộ Chỉ Ly luôn có cách trốn thoát. Cộng thêm sự áp chế của những môn phái khác, mọi người dần dần sinh ra một loại ăn ý ngầm cho phép Mộ Chỉ Ly tồn tại. Mộ Chỉ Ly có bản lĩnh thần thông đến bực này, quả thực người bình thường không thể nào so được. Chẳng qua là bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân nên ở trong mắt bọn họ, Mộ Chỉ Ly càng ngày càng trở nên huyền bí. Một ngày nọ, Mộ Chỉ Ly đi đến phía trước, bỗng nhiên cảm nhận được xa xa truyền đến động tĩnh to lớn, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng âm thầm đi đến phía trước điều tra xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Động tĩnh bực này không giống như hai môn phái đang giao chiến với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 98, huyết nhân hạt chúa. Mộ Chỉ Ly tràn đầy nghi hoặc nên bước nhanh lên phía trước. Sâu trong huyết sắc địa ngục lại gặp được chuyện mà không phải ở đâu cũng gặp được. Đó là cái duyên rất lớn nên tất nhiên là nàng không muốn bỏ qua. Nhưng lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấy mọi chuyện trước mắt thì trên khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, đệ tử Thiên Ma Tông đang ở đây. Bọn họ mỗi người cầm một vũ khí, đi tới đi lui, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện với bọn họ chính là một con huyết nhân hạt khổng lồ. Huyết nhân hạt này có thể nói là rất to lớn. Nó đứng thẳng, bốn cặp chân cứng như sắt thép, đâm sâu vào mặt đất. Hạt vĩ, đuôi bò cạp của nó giống như một cây cổ thụ ngàn năm vững chãi. Bên ngoài được bao bọc một màu đỏ như máu, phát ra nhiều ánh sáng kim loại. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra hạt vĩ kia rất mạnh, ánh sáng phản xạ dày đặc. Một khi bị nó đánh trúng thì căn bản là ngay cả giãy giụa cũng không thể. Mộ Chỉ Ly ngửa đầu nhìn huyết nhân hạt kia, nó cao chừng 10 thước. Một thứ mà cao lớn đồ sộ như vậy thật khiến cho người ta thấy chấn động, thậm chí ngay cả lực phản kháng cũng không có. Điểm khác nhau giữa huyết nhân hạt mà bình thường với huyết nhân hạt mà nàng phát hiện ra chính là đôi mắt tràn đầy trí tuệ kia. Nó đã muốn vượt qua cả linh trí bình thường rồi. Nàng tin rằng huyết nhân hạt này có tư duy. Huyết nhân hạt chúa. Đây là con huyết nhân hạt ấn tượng nhất với Mộ Chỉ Ly. So với con huyết nhân hạt trước mặt này thì những con huyết nhân hạt trước chỉ có thể xem là những chú hề nhảy nhót. Căn bản không cần phải đặt cược gì cả. Nhưng sâu trong huyết sắc địa ngục lại có một con mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng là chỉ còn một con hay là còn nhiều con bên trong đó nữa. Mộ Chỉ Ly nghĩ thầm trong đầu, nếu như là tình huống thứ hai thì đúng là kinh khủng. Năng lượng trong huyết sắc địa ngục này thật khiến người ta toát mồ hôi. Lúc này Hoàng Phổ Vân gặp được Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thể hiện cảm xúc. Có vẻ như với bộ dạng hờ hững kia thì hắn không hề bị ảnh hưởng gì cả. Mộ Chỉ Ly biết Hoàng Phổ Vân không phải là hờ hững mà hắn đã tính trước rất kỹ. Hình như trời sinh ra hắn là một người đầy mưu kế thì phải. Hắn tỏ ra như vậy là vì hắn đã sớm tính kế rồi. Đối với tất cả mọi tình huống có thể gặp phải sẽ không thấy sợ hãi vì trong lòng đã sớm có kế sách. Lòng dạ Hoàng Phổ Vân thâm sâu, nếu như không cần thiết thì tốt nhất là không nên tiếp xúc. Đây là đánh giá của Mộ Chỉ Ly. Lúc này, con huyết nhân hạt chúa từ trên cao nhìn xuống đám người Mộ Chỉ Ly, nước dãi của nó nhỏ giọt xuống, rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng xèo xèo, màu đỏ của đất cát đã bị ăn mòn đi. Đám người Hoàng Phổ Vân đứng cách huyết nhân hạt chúa mấy chục thước nên tất nhiên là có chút sợ hãi. Mọi người đảo mắt qua huyết nhân hạt chúa nhưng cũng chưa có hành động gì. Hai bên cứ đứng song song, không khí giống như ngưng lại, không ai dám ra tay. Mộ cô nương, Hoàng Phổ Vân thản nhiên nói, xem như chào hỏi. Mộ Chỉ Ly đánh giá huyết nhân hạt chúa trước mặt, nhíu mày, làm sao các ngươi tìm được huyết nhân hạt này? Bên ngoài nghe thấy động tĩnh nên đi đến đây là thấy rồi. Không ngờ là huyết nhân hạt lại đi ra từ lòng đất. Hoàng Phổ Vân nói, trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ. Con huyết nhân hạt trước mặt này rất lớn. Có lẽ giá trị của tất cả những con huyết nhân hạt mà họ chém giết trước đó cũng không bằng một con này. Ngay cả hắn cũng nhìn thấy mà thèm. Nhưng với năng lực của con huyết nhân hạt này thì người bình thường không thể đối phó được. Một khi ra tay thì nhiều người trong bọn họ phải hy sinh, có khi là hơn phân nửa. Mọi người ở xung quanh thì như hổ rình mồi nên bọn họ không thể mạo hiểm như vậy được. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, mọi người lập tức giật mình. Chỉ thấy hạt vĩ của con huyết nhân hạt kia hung hăng đánh xuống mặt đất. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn và sâu. Còn hạt vĩ kia thì không có gì khác thường. Mộ Chỉ Ly dùng mình. Sức lực của huyết nhân hạt chúa này có thể nói là khủng bố. Nếu mình chống lại nó thì sợ là không có cơ hội. nàng cũng hiểu được vì sao đến tận bây giờ Thiên Ma Tông vẫn chưa ra tay, nhưng huyết nhân hạt chúa này đã không còn kiên nhẫn nữa, chắc chắc không bao lâu nữa trận chiến này cũng sẽ bùng nổ thôi. Mộ cô nương, có thể giúp tại hạ một việc được không? Hoàng Phổ Vân sau khi im lặng thì đột nhiên mở miệng nói, trong đôi mắt đen kia có nhiều điểm lóe sáng, phảng nhất như những ngôi sao sáng lóa mắt. Hoàng Phổ công tử cứ nói đừng ngại. Mộ Chỉ Ly lên tiếng trả lời, trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết nở một nụ cười. Hoàng Phổ Vân lúc trước đã cản người của Thiên Âm Môn để nàng và Sở Lê Hiên chạy trốn. Mặc dù mục đích của Hoàng Phổ Vân không phải là cứu nàng, nhưng nàng phải chịu ân tình đó. Người của Thiên Ma Tông khó lòng ứng phó được với huyết nhân hạt này. Mong rằng mộ cô nương đưa tin tức này ra ngoài. Hoàng Phổ Vân bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly mỉm cười, gật đầu nói, ta hiểu, động tĩnh nơi này lớn như vậy, chắc chắc tu luyện giả của những môn phái khác sẽ chạy đến rất nhanh. Mộ Chỉ Ly xoay người đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Huyết nhân hạt kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly rời đi thì hình như trong lòng thấy bất mãn nên cũng nổi nóng. Ngay sau đó huyết nhân hạt tấn công về phía đám người Hoàng Phổ Vân. Thiên lực rất lớn như gợn sóng khuếch tán ra, sức mạnh hỗn loạn và mãnh liệt, từng tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Mộ Chỉ Ly rời đi thì nghe thấy động tĩnh phía sau nên trong mắt lóe sáng, bước đi nhanh hơn vài phần. Gặp con huyết nhân hạt lớn như vậy thì nàng cũng thấy nhiệt huyết dâng lên. Dù sao vừa nhìn qua là biết huyết nhân hạt đó không bình thường, nếu giết nó thì huyết hạt tinh kia nhất định là vô cùng quý giá. Nhưng với món hời hấp dẫn ấy nàng cũng không để nó lấn át lý trí. Thực lực của huyết nhân hạt này mạnh hơn rất nhiều so với tu luyện giả hóa thân cảnh. Ngay cả Hoàng Phổ Vân cũng dẫn theo người của Thiên Ma Tông thì có thể thấy là hắn không tự tin lắm. Tuy nhiên cũng có thể đục nước béo cò được. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại thì đã có nhiều môn phái chạy đến đây. Mộ Chỉ Ly chỉ nói đơn giản là phát hiện được một con huyết nhân hạt chúa. Đệ tử Thiên Ma Tông đang đánh nhau với nó. Mộ Chỉ Ly không để lộ cảm xúc của mình, chỉ kể lại mọi chuyện và không để mọi người đi về phía trước. Tuy nhiên tất cả mọi người không cam lòng chạy trốn và bỏ lại lợi ích trước mặt. Mộ Chỉ Ly tin rằng một khi cho mọi người biết được tin tức thì nhất định họ sẽ chạy đến. Lúc Hoàng Phổ Vân nhìn thấy một mình Mộ Chỉ Ly quay về thì hắn cũng không kinh ngạc lắm. Hắn biết Mộ Chỉ Ly đã nói là làm được. Hắn không nói gì mà tiếp tục chiến đấu với huyết nhân hạt. Trong tình huống này mà nói lời cảm ơn với Mộ Chỉ Ly mà bị người khác nghe được thì bất luận với ai đều không có lợi. Mộ Chỉ Ly chỉ im lặng đứng nhìn chư vị đệ tử Thiên Ma Tông đánh nhau với huyết nhân hạt. Hơn 10 người vây xung quanh huyết nhân hạt, không ngừng tấn công. Chỉ là đòn tấn công của bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của huyết nhân hạt. Còn một khi bị huyết nhân hạt đánh trúng thì bản thân liền bị trọng thương. Lúc hai bên giao chiến thì phía sau cũng truyền đến nhiều tiếng bước chân nhốn nháo. Mộ Chỉ Ly khẽ cười, đệ tử của những môn phái khác đã chạy đến. Lúc chư vị đệ tử kia nhìn thấy huyết nhân hạt kia thì trên khuôn mặt đều hiện lên sự choáng váng. Trời ơi, lại có con huyết nhân hạt lớn như vậy sao? Khí tức như vậy còn mạnh hơn cả hóa thân cảnh. Làm sao mà Thiên Ma Tông phát hiện ra được quái vật lớn này vậy? Nếu giết được nó thì huyết hạt tinh sẽ có giá trị bao nhiêu đây? Tiếng cảm khái, bàng hoàng, ngỡ ngàng liên tục vang lên, một huyết nhân hạt khổng lồ như vậy đúng là chưa từng nhìn thấy bao giờ, vậy nên trong lúc nhất thời không ai động thủ, tất cả đều đứng một bên nhìn người của Thiên Ma Tông đánh nhau với huyết nhân hạt kia. Ngồi đợi ngư ông đắc lợi, đây chắc chắn là điều mọi người rất thích. Tuy nhiên với một người đầy tính toán như Hoàng Phổ Vân thì sẽ không để cho mọi người được ngồi mát ăn bát vàng đâu. Một kẻ chuyên gây ra tai họa sẽ không để cho mọi người bo bo giữ mình được. Trong thời gian ngắn ngủi, đệ tử của 6 môn phái đã tề tụ, nhưng lần này mục tiêu của họ chỉ có một, đó là giết được huyết nhân hạt này. Giờ khác này huyết nhân hạt chúa bị mấy trăm người vây quanh, từng đòn tấn công mạnh mẽ và tuyệt đẹp như bông hoa nở rộ trên người. Khả năng phòng ngự của nó rất lớn nhưng bị công kích như vậy cũng không tránh khỏi bị thương. Nhất thời nó càng thêm nóng nảy, sức mạnh bùng phát hơn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, trên mặt đất thi thể ngày càng nhiều. Mộ Chỉ Ly vẫn chưa ra tay, Trong trường hợp đánh nhau tác chiến tập thể như vậy thì một mình nàng ra tay cũng là quá yếu. Cho dù ra tay mà chiếm được một chút ưu thế thủ chi bằng cứ đứng một bên mà nhìn. Trên người huyết nhân hạt chúa đã xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Hơi thở thô bạo cũng bao phủ khắp cơ thể nó. Gơ ào. Đột nhiên huyết nhân hạt chúa phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó hạt vĩ to lớn của nó quét ngang qua. Còn bốn cặp chân thì hung hăng đâm vào lòng đất. Âm thanh bén nhọn truyền từ trong miệng ra. Âm thanh đó mơ hồ mang theo sự oai phong khiến cho mọi người chợt dừng tay. Lông mày Mộ Chỉ Ly dựng đứng lên, trong lòng dâng lên một dự cảm, hình như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Tầm mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết nhân hạt chúa, chắc hẳn động tác vừa rồi của nó có thâm ý. Chỉ trong phút chốc do dự mà đột nhiên mọi người nghe thấy bốn phía truyền lại tiếng động ầm ầm, và tiếng động này cũng không hề xa lạ với bọn họ. Rõ ràng là tiếng động do huyết nhân hạt truyền đến. So với trước đây thì tiếng động này dường như được truyền ra từ bốn phương tám hướng. Tiếng động dày đặc đến nỗi làm cho da đầu mọi người run lên. Số lượng này đã vượt xa tính toán của họ. Tim Mộ Chỉ Ly đập mạnh, dường như là sinh mệnh đang bị uy hiếp rất lớn. Thậm chí nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Bàn tay trắng nõn duỗi ra, vị ương kiếm xuất hiện trong tay. Nắm chặt kiếm, Mộ Chỉ Ly cảm thấy bớt lo lắng hơn. Trong tình thế bị vây quanh bốn phía này thì bây giờ muốn thoát ra ngoài cũng không được. Tuy nhiên lúc mọi người đảo mắt qua để nhìn rõ rốt cuộc là cái thì vừa nhìn thấy mọi người đều rét run lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 99, bao vây trước mắt phảng phất như một biển huyết sắc, mà nước biển đỏ ửng cuồn cuộn chính là huyết nhân hạt. Huyết nhân hạt rậm rạp phảng phất như từng cơn sóng biển gào thét hướng đến đám người Mộ Chỉ Ly vậy. Tiếng bước chân nhanh nhẹn hỗn loạn truyền vào tai mọi người khiến mọi người không kềm được mà nhíu mày. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà huyết nhân hạt đã đem đệ tử của 6 môn phái bao vây ở giữa. Phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một rừng dày đặc huyết nhân hạt không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Tựa hồ tất cả huyết sắc đều do huyết nhân hạt tạo thành. Vốn tất cả tu luyện giả phân tán rải rác các nơi, nhưng dưới sự bức ép kinh khủng của huyết nhân hạt thì bọn họ đã rửa sát vào nhau. Trong trước mắt đệ tử của 6 môn phái không còn phân biệt bạn thù nữa. Ở một nơi mà trước mặt xuất hiện một số lượng huyết nhân hạt khổng lồ như vậy thì bọn họ chỉ còn một cách lựa chọn duy nhất, chính là dẹp bỏ tất cả mâu thuẫn hiềm khích sang một bên, chung tay đối phó với huyết nhân hạt. Giống. Lại một tiếng giống vang dội từ miệng con huyết nhân hạt chúa truyền ra. Nương theo tiếng giống rung chuyển trời đất của con huyết nhân hạt chúa thì những con huyết nhân hạt khác cũng nhao nhao há miệng gào thét. Bọn chúng hiển nhiên là đang hưởng ứng tiếng kêu gọi của con huyết nhân hạt chúa. Lúc này, mọi người mới xác định được con huyết nhân hạt khổng lớn hơn gấp 10 lần những con huyết nhân hạt to lớn lúc trước đó chính là con huyết nhân hạt chúa. Nó đang kêu gọi tất cả những con huyết nhân hạt ở huyết sắc địa ngục này đến. Nếu như nói trước kia bọn họ còn có thể nắm chắc ứng phó được với con huyết nhân hạt chúa thì tình huống bây giờ chính là hoàn toàn không có chút lòng tin. Số lượng huyết nhân hạt khổng lồ như vậy, chỉ sợ cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn so với huyết nhân hạt thì mỗi việc giết chết bọn chúng cũng khiến bọn họ mỏi tay. Căn bản không cách nào giết chết tất cả bọn chúng được. Mộ Chỉ Ly đứng giữa đám người, đôi mắt đẹp của nàng u ám như bầu trời đêm. Ngay lúc đàn huyết nhân hạt xuất hiện thì nàng đã rơi vào trầm mặc. Trong con ngươi trong vắt của nàng mơ hồ lóe lên ánh sáng cơ trí. Hiển nhiên là nàng đang suy nghĩ tìm phương pháp. Đàn huyết nhân hạt trước mắt gồm có những con huyết nhân hạt thông thường cùng với những con huyết nhân hạt to lớn. Nếu như số lượng không nhiều thì nàng vẫn có thể ứng phó được. Nhưng bị số lượng nhiều huyết nhân hạt như vậy bao quanh mà muốn còn sống đi ra ngoài quả thật là một chuyện rất khó khăn. Lúc mọi người ở đây đang dự định ứng phó như thế nào thì đàn huyết nhân hạt đã phát động công kích về phía bọn họ trước. Thấy vậy, trong mắt của mọi người đều hiện lên một tia sát ý. Mọi người bắt đầu khởi động thiên lực, nắm chặt vũ khí trong tay, bày sẵn thế trận đón chờ đàn huyết nhân hạt. Giết chúng nó. Cho dù có phải chết ở chỗ này thì ta cũng phải khiến cho bọn chúng chôn cùng. Không biết là người nào đó lớn giọng hô to một câu, một tia hung ác cùng với sự quyết tâm ẩn trong lời nói đó nhất thời khiến cho tâm tình của mọi người dâng cao đến đỉnh điểm. Giết sạch bọn chúng, hãy để cho màu máu ở huyết sắc địa ngục càng thêm nồng đậm hơn mấy phần nữa đi. Những người bên trong hãy cố gắng chém chết huyết nhân hạt chúa, chúng tôi sẽ ngăn cản huyết nhân hạt bên ngoài. Tuy rằng rất nhiều người cũng không hề có quan hệ bằng hữu, thế nhưng giờ khắc này hành động của mọi người đều cực kỳ ăn ý. Mấy trăm tu luyện giả xếp thành hình tròn, bao vây con huyết nhân hạt chúa ở giữa. Đệ tử Thiên Âm Môn cùng với Thiên Ma Tông đối phó với con huyết nhân hạt chúa, còn đệ tử của bốn môn phái khác thì đối phó với những con huyết nhân hạt khác. Mộ Chỉ Ly cũng ở bên ngoài đối phó với huyết nhân hạt. Vị ương kiếm được nắm chặt ở trong tay nàng. Từng đạo kiếm hoa sắc nhọn từ mũi kiếm nở rộ ra, di chuyển bằng phiêu miểu thân pháp. Cả người nàng phảng phất như hóa thành một làn khói trắng, khiến người ta không nhìn rõ động tác của nàng. Đinh đinh đang đang, vị ương kiếm công kích trên người huyết nhân hạt truyền ra hàng loạt âm thanh trong trẻo. Cùng giao chiến với huyết nhân hạt nhiều lần nên Mộ Chỉ Ly đã tìm ra một bộ tâm đắc cho riêng mình. Cho nên mỗi lần giao thủ nàng đều công kích đến chỗ yếu hiểm của huyết nhân hạt. Thân hình Mộ Chỉ Ly hơi nghiêng một bên, tránh thoát công kích từ chiếc đuôi mạnh mẽ của huyết nhân hạt. Lực đạo to lớn khiến cho mặt đất sau lưng nó xuất hiện một cái hố rất lớn. Độc tố lại bắn ra khắp nơi. Trước đó Mộ Chỉ Ly đã uống đan dược giải độc nên không hề sợ độc tố này. Ánh mắt của những con huyết nhân hạt đó nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đều tràn đầy hận ý. Thân pháp của nữ tử này quá nhanh nhẹn, nên bọn chúng đoán không ra. Mỗi khi nó nghĩ nàng xuất hiện bên trái thì nàng lại xuất hiện ở bên phải, mà những đòn công kích của nàng đều làm cho nó đau đớn không thôi. Dưới đòn công kích mạnh bạo của Mộ Chỉ Ly, vỏ ngoài cứng rắn của huyết nhân hạt đã xuất hiện vô số vết nứt. Lực đạo bực này quả thực vô cùng khủng bố. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly đã nắm rõ được một chút kiếm ý của vị ương kiếm, nên nàng khống chế kiếm lại càng thêm thuần thục. Dù sao thì vị ương kiếm cũng là thần khí, uy lực của nó hiển nhiên không thể khinh thường được. Dưới tia kiếm ý bạo phát này, cho dù vỏ ngoài của huyết nhân hạt có cứng rắn thế nào cũng bị phá hủy. Giống, một tiếng giống giận từ trong miệng con huyết nhân hạt trước mặt Mộ Chỉ Ly truyền ra, trong đôi mắt to lớn tràn đầy lửa giận, giống như muốn đem Mộ Chỉ Ly xé thành trăm mảnh vậy. Chiếc đuôi to lớn gian trá tạo thành một đường cong quét tới Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly thoạt ngưng trọng, nàng đang chuẩn bị né tránh lại phát hiện sau lưng chật kín tu luyện giả khiến nàng không còn chỗ trốn. Sức lực tựa như ngàn quân vạn mã đang hướng đến nàng, tâm thần Mộ Chỉ Ly khẽ động, mênh mông thiên lực vọt đến vị ương kiếm.